Chương 302, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 31. Mặc dù vừa mới bị cái bô đập đến thất kinh, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này cái bô bất quá là dựa vào trọng lượng cùng tốc độ đi tạp người, phương thức công kích rất đơn nhất. Mà đối với đã nửa chân đạp đến tiến nguyên anh kỳ Nhâm Thiên Lý tới nói, hai người đều sử dụng duy nhất bản mệnh pháp bảo đấu pháp, yêu hồ pháp bảo tốc độ liền rõ ràng không đáng chú ý mọi người đều biết. Nhâm Thiên Lý bản mệnh pháp bảo là tương đối ít có âm ba công kích loại pháp khí, rất khó tế luyện, một khi thành công cùng tâm thần tương thông, hoàn toàn có thể đạt tới giết người không thấy máu, làm cho đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người tu vi càng là ngày đêm khác biệt, một cái là sắp nguyên anh, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu được, Nhâm Thiên Lý sớm tại trăm năm trước liền có thể độ kiếp hóa anh, bất quá là không có vạn toàn năm chắc mới vẫn luôn đau khổ kiềm chế tu vi. So với phổ thông tu sĩ Kim Đan đã không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, càng không nói đến nàng một cái khó khăn lắm mới trúc cơ nho nhỏ yêu tu. Kết luận chính là vô luận pháp bảo vẫn là hai bên pháp lực, hồ yêu đều so Nhâm Thiên Lý lạc hậu một cái Vân Lam Đại Lục chênh lệch lớn như vậy. Trong đám người có người thở dài, hồ yêu kia coi như không tệ, có ơn tất báo, đáng tiếc, nhất định như vậy vẫn lạc. Nhâm Đại Trưởng Lão không phải nói sẽ bỏ qua nàng một người trợn mắt chừng một cái. Người đến bây giờ đều không nhìn ra Nhâm Đại Trưởng Lão là ai sao? Đám người rõ ràng. QNZ có cầm ý kiến khác biệt, ta nhìn không hẳn vậy, hồ yêu kia không phải cái xuẩn, đã dám ra đây cùng Nhâm Thiên Lý quyết đấu, khẳng định QNZ có chút tài năng. Đầu óc ngươi trang đều là phân đi, tình huống như vậy hồ yêu nếu có thể thắng, ta liền trực tiếp ăn xong cái kia thành cái bô. Ở giữa sân, hai người đã ngươi tới ta đi các hiện thần thông. Nhâm Thiên Lý là thủy mộc song linh can, lực công kích hơi kém, thắng ở nước có thế sinh mộc, hỗ trợ lẫn nhau. Trông thấy chạy mà tới hồ yêu, Nhâm Thiên Lý trở tay một cái thủy long ngâm đối Lâm Tịch ga ho the tờ mà đi, chỉ thấy cột nước ngưng kết mà thành thủy long mở cái miệng rộng, đối Lâm Tịch một ngụm nuốt vào. Mọi người mắt thấy hồ yêu thân pháp rất là quỷ dị, nghiêng người tránh thoát, đối long đầu chính là một quyền. Ngoài dự liệu chính là... Cái này yêu tu thế mà còn là cái luyện thể tu sĩ, một quyền này khí thế hung hùng, vờ y ma trực tiếp đem long đầu cho đánh tan, toàn bộ long thân cũng theo đó sụp đổ. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, chung quanh không ít người đều bị xối, hồ yêu chính mình càng là toàn thân nước đấm, một bộ pháp bào đem thước tha thân thể che phủ đường cong lộ ra. Lâm Tịch QNZ không thèm để ý, đối Nhâm Thiên Lý cách không lại là một quyền phong gào thét mà tới. Mang theo xé rách không khí ô ô âm thanh, Nhâm Thiên Lý biến sắc, hồ yêu kia đã có thể đánh ra không bạo quyền sao? Có câu nói là, ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Có thế tay không tấc sắt đánh ra bạo liệt thanh âm đến, một quyền này chúng vào đủ lấy chí mệnh trách không được hồ yêu kia như thế khinh thường, dám đáp ứng chính mình đổ ước đâu. Nhâm Thiên Lý trên mặt mang theo tiếc hận tươi cười, đáng tiếc, ngươi thật sự đủ mạnh, làm sao thấy nhầm mỗ? Ngươi chắc chắn chôn xương tại ta trên con đường nở dê tha nhờ tờ hờ ân nở. Nhâm Thiên Lý tay kết pháp quyết, thủy quang thuẫn chỉ thấy tại Nhâm Thiên Lý trước mặt một mặt từ nước hóa thành tấm thuẫn lăn tăn mà đứng, khó khăn lắm ngăn trở hồ yêu một quyền này. Công kích bị tùy tiện ngăn trở, Lâm Tịch cũng không nhục trí, phất tay lại là một quyền, vẫn như cũ là đánh vào thủy quang thuẫn cùng một vị trí, tiếp theo, một quyền, lại một quyền, mỗi quyền điểm rơi hoàn toàn tương tự. Nhâm Thiên Lý thì lại là một chiêu thủy long âm, lần này Lâm Tịch cũng không đối hoành, mà là lựa chọn lách mình né qua, tiếp tục đối với kia mặt tấm thuẫn không ngừng huy quyền. Lúc bắt đầu trong đám người còn có người chế rêu hồ yêu kia thật sự là đủ nốc, vẫn đang làm không cố gắng, thế nhưng là dần dần, những người kia cu nở dê nhìn ra môn đạo tới. Thủy quang thuẫn lân quang càng ngày càng ảm đạm, lần nữa run tay đánh ra một quyền, Lâm Tịch khỏe miệng ngậm lấy quỷ dị cười. Nhâm Thiên Lý cảm giác không tốt lắm, tay trái chỉ vào, bám rễ sinh trồi chỉ thấy một gốc tử sắc linh đằng như giỏi trong xương đi theo hồ yêu thân ảnh, đối nàng mở rộng ra mấy cái dây leo muốn đem cuốn quanh, dây leo thượng còn không ngừng sinh trưởng ra thật dài gai nhọn, hồ yêu đỡ trái hở phải, may mà pháp bảo chất liệu không sai, không phải khẳng định bị quét đến cả người là tổn thương. Bên này Nhâm Thiên Lý toàn lực khống chế tử sắc linh đằng mắt thấy đã đem hồ yêu trói lại. Hắn thầm nghị thủy quang thuẫn lại kháng mấy quyền không có vấn đề, nhưng không ngờ lần này lại là thật không bạo quyền. Quyền phong đánh tới thôi kinh biến đến mức rất yếu trên tâm chán, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Nhâm Thiên Lý trước mặt thủy quang thuẫn vỡ ra, ngâm chính mình khắp cả mặt mũi không nói, không bạo quyền dư uy thế mà trực tiếp đem Nhâm Thiên Lý cho nổ ra đi thật xa. Nhâm Thiên Lý sắc mặt lập tức xanh xám, lần này có Chu Tờ mất mặt, trước công chúng chính mình cho mình giặt cái tắm gội, nhưng là hắn trông thấy Hồ Yêu đã bị một cái linh đằng gấp trói lại, thậm chí có pháp bảo bảo hộ không đến địa phương bị gai nhọn xuyên thủng, máu tươi tích tác, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình lúc, Nhâm Thiên Lý vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh. Hồ Yêu, nhận thua cuộc hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hồ Yêu đối tử sắc linh đằng lại là oanh ra một quyền, trực tiếp đem tráng kiện tử sắc linh đằng sinh sinh oanh thành mười mấy đoạn, mà nguyên bản vê tờ thường chôn nở dê cờ hờ tờ bàn tay thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Nhâm Thiên Lý không dám kinh thường, bận điệu tế ra bản thân linh âm chuông tại trước mặt quay tròn xoay tròn, ngon cái nắm ngón giữa bóp cái pháp quyết đối ánh vàng rực rỡ chuông nhỏ nhẹ nhàng bắn ra. Vừa mới đứng dậy Lâm Tịch chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nàng biết kia là Nhâm Thiên Lý linh âm chuông. Lâm Tịch lắc lắc giống như ngàn cân đầu, miễn cưỡng tập trung tinh thần, cu nở dê tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, thanh bích sắc cái bô đối Nhâm Thiên Lý giống như một thanh bàn ủi thẳng cương cương đập tới. Đến hay lắm Nhâm Thiên Lý chờ chính là giờ khắc này, hắn không vội không hoảng hốt đối Hồ Yêu bóp chỉ làm đạn lại là một chút âm ba công kích, đám người là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng là cái này bắn ra Nhâm Thiên Lý cơ hồ dốc hết toàn lực, im ắng sóng âm tựa hồ dẫn tới không khí đều có chút vằn mẹo. Quả nhiên, đối diện Hồ Yêu đột nhiên toàn thân run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lần này Hồ Yêu tất nhiên bị thương rất nặng, An Dưa quần chúng đều cảm giác được một trận ghê răng. Nhâm Tiểu Kiều trông thấy Hồ Yêu kinh ngạc, trong miệng cao hứng la lên, cha ngươi thật lợi hại, Hồ Yêu ngươi xuất sinh này còn không ngoan ngoãn liền trói nhận thua. Lâm Tịch cảm giác kia một chút sóng âm giống như một cái búa tầng tầng đập gõ tại đầu của mình cùng trên trái tim, tim phô yêu bị hao tổn là nhất định. Mấu chốt là nàng đỗng nhiên cảm giác được một cô kỳ quái lực lượng ngay tại trừ khử nàng cùng cái bô ở giữa liên hệ. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Lâm Tịch trông thấy đối diện Nhâm Thiên Lý đang dùng ngón tay từng cái tựa hồ tại sách viết chữ gì, mà mặt của hắn trong nháy mắt tử trướng, ngón tay cu nở dê hình như có ngàn cân nặng nghề, theo hắn không ngừng nhất bút nhất họa, Lâm Tịch chỉ cảm thấy tựa hồ lòng của mình bị thứ gì dẫn dắt, liền vừa mới hình thành đan điền đều bị nắm kéo. Như muốn thoát thể mà ra đây là công pháp gì, Lâm Tịch không khỏi tê cả da đầu, nàng cùng cái bô liên hệ trở nên càng thêm yếu kém, chỉ thấy thanh bích sắc đại hồ mắt thấy đung đưa liền muốn thoát ly nàng trường khống, nàng biết nàng nhất định phải ngăn cản Nhâm Thiên Lý thế nhưng là Lâm Tịch toàn thân bủn rủn, bị Nhâm Thiên Lý đem hết toàn lực một kích qua đi, nàng thế mà một chút sức lực đều đề lên không nổi. Nhâm Thiên Lý sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, trong miệng lại cũng phun ra một ngu mở máu tuyến. Hắn miễn cưỡng viết xong cuối cùng một bút, cười gần mặt hướng tạo hóa lô phun ra một chữ, đoạt.